Người phụ nữ kia cau mày nhìn Trần Mộc Châu còn đang giãy giụa trên lầu. Lại cúi đầu nhìn Dương Thừa Húc đang ngồi trên ghế sofa. Thở dài. Quả nhiên không hổ là bố con. Cho dù là ông ta chưa từng dạy con. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyện.com. Cách chương.